Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 744. Chương 744. Infinite Tsukuyomi cùng chuyển di. Huyết nguyệt giữa trời. Xem ra đã thành định cục. Hashirama thấp giọng nói. Kakashi ảnh phân thân còn tại Hashirama bên cạnh. Sắc mặt khó coi. Một bên Gai nói ra. Kakashi. Cái này huyễn thuật thật không cách nào chống cự sao? Kakashi lắc đầu, nói ra, Infinite Tsukuyomi, tướng Nguyệt Chi nhãn bắn ra tại trên mặt trăng, lợi dụng ánh trăng quang mang chiếu xạ đại địa, phàm là bị ánh trăng chiếu xạ người, đều sẽ lâm vào vô hạn ảo mộng bên trong, cho dù là trốn ở trong phòng, cũng là đồng dạng, trừ phi có một đôi tốt con mắt đến chống cự, nhưng đôi mắt này cấp bậc chỉ ít cũng là Rinnegan. Cho dù là vĩnh hằng Mangekyo Sharingan cũng không được. Nếu là như vậy, chúng ta không bằng tướng ánh trăng đánh nổ đi. Gai nhiệt huyết nói. Kakashi nghe vậy bất đắc dĩ nhìn thoáng qua Gai. Nhả rãnh nói. Gai, ngươi cho rằng ngươi là quy tiên nhân sao? Quy tiên nhân, kia là cái gì? Gai nghi ngờ nói. Một người đầu chọc hèn mọn lão biến thái mà thôi. Thật sự là quá phận a. Kakashi, tại sao có thể nói như vậy ta? Nha, chỉ đùa một chút, ngươi nói như vậy, chẳng lẽ có biện pháp đánh nổ ánh trăng sao? Kakashi nghi ngờ nói, không biết, nhưng là kia ánh trăng nhìn không lớn. Nếu như có thể đem khoảng cách rút ngắn một chút, ta có thể thử một lần. Gai nghiêm túc nói, Kakashi một mặt ngươi có phải hay không đang đùa ta biểu lộ. Nói ra, Gai, ánh trăng cũng không giống như ngươi trông thấy nhỏ như vậy. So với trước đó ban triệu hoán đi ra thiên thạch, thế nhưng là lớn không biết gấp bao nhiêu lần. Thật sao? Vậy liền không có biện pháp. Gai nghe vậy có chút ủ rũ nói. Sakata lão sư, Jesu chỉ sợ cũng muốn thành công. Chúng ta nên làm như thế nào? Hashirama hỏi. Hashirama. Infinite Tsukuyomi mặc dù kinh khủng, nhưng là đối với uế thổ chuyển sinh thân thể ngươi cũng sẽ không có ảnh hưởng. Đối kháng Kaguya, có lẽ còn cần ngươi lực lượng. Mời lão sư phân phó. Trước mắt mà nói, chúng ta có thể làm liền là trước bảo vệ tốt Naruto cùng Sasuke. Nếu như Osusuki Kaguya thật phục sinh, có lẽ cũng chỉ có bọn hắn có thể đối phó. Kakashi ngưng trọng nói. Hashirama nhìn xem vẫn còn đang hôn mê bên trong hai người. Nhẹ gật đầu, bên trên bầu trời, Kakashi sắc mặt khó coi mà nhìn chằm chằm vào Jesu. Kia trên trán Nguyệt Chi nhãn, đã thành hình, vẫn là để ngươi thành công cốt nhị lang thần sao? Bên cạnh vòng mộ cũng đạt tới thời gian hoạt động, lần nữa cùng ban thân ảnh trùng hợp. Ha ha, Hatake Kakashi, ngươi vẫn thua. Coi như ngươi biết được hết thảy, ngươi cũng không cách nào cải biến kết cục này. Sớm tại mười mấy năm trước, đây hết thảy liền chú định. Jesu cười lạnh nói, Kakashi không để ý đến, ngược lại là nhìn về phía ban khác nửa bên thân thể. Hắn nhìn qua hết sức thống khổ, nhưng lại không cách nào tránh thoát. Mưu đồ nhiều năm như vậy, rốt cục có thể thực hiện giấc mộng của ta. Infinite Tsukuyomi. Jesu thao túng ban kết cuối cùng một cái thủ ấn. Huyết hồng ánh trăng bắn ra kinh khủng quang mang. Gaxi biến sắc, vội vàng trốn tránh. Nếu như bị quang mang kia soi sáng, chỉ sợ chiến đấu liền thật kết thúc. Lúc này, Sasuke cùng Naruto cũng đã tỉnh lại. Kakashi sensei, chúng ta thành công. Naruto hưng phấn nói. Chỉ bất quá Kakashi ảnh phân thân còn đến không kịp cao hứng. Liền nhìn thấy kia huyết nguyệt phát sinh hào quang chói sáng. Hưu một tiếng, Kakashi ra hiện tại ảnh phân thân bên cạnh. Ảnh phân thân lập tức tiêu tán. Sasuke, Jesu phát động Infinite Tsukuyomi. Sử dụng Susanoo, bảo vệ chúng ta. Kakashi nói thẳng, vâng. Sasuke sờ lên mắt trái của mình. Một trận đồng lực khuếch tán. Lập tức tử sắc Susanoo xuất hiện. Mở ra cánh. Tướng đám người ngăn trở. Cánh phía dưới, Naruto có chút nóng nảy địa nói ra. Kakashi sensei, kia người khác làm sao bây giờ? Yên tâm đi, bọn hắn ta đã có an bài. Kakashi nói, đã sắp xếp xong xuôi. Naruto kinh ngạc nói, Kakashi nhẹ gật đầu. Sakata lão sư, trước ngươi không phải nói chỉ có Rinnegan trở lên cấp bậc con mắt mới có thể chống cự Infinite Tsukuyomi sao? Người khác như thế nào lại không có việc gì đâu? Hashirama nghi ngờ nói, còn có một cái biện pháp, có thể chống cự Infinite Tsukuyomi. Là cái gì? Không gian nhẫn thuật, đám người nghe vậy đều là sững sờ. Lập tức giật mình, xác thực, Infinite Tsukuyomi coi như lợi hại hơn nữa. Cũng không có khả năng trực tiếp xuyên qua không gian. Kakashi sensei, chẳng lẽ ngươi là để? Sasuke kinh ngạc nói, không tệ, đây cũng là ta một mực không để cho hắn ra nguyên nhân. Kakashi cười nói, dưới ánh trăng, Orochimaru lẳng lặng mà nhìn trước mắt cảnh tượng. Kia Infinite Tsukuyomi quang mang hắn thấy, tựa hồ cũng không có bất cứ tác dụng gì. Ánh trăng này, thật đúng là mỹ lệ à, Infinite Tsukuyomi đã phát động sao? Hỏng bét, Shisui cả kinh nói, xem ra Kakashi tiền bối vẫn là thất bại. Itachi thấp giọng nói, ghê tởm, Itachi, chúng ta đi qua nhìn một chút. Được, ngay lúc này, Shisui cùng Itachi sau lưng, xuất hiện một đôi tay, ấn tại bả vai của hai người phía trên. Ai? Shisui cả kinh nói, đừng nhúc nhích, là ta, thanh âm khàn khàn vang lên, để Shisui sửng sốt một chút. Obito, Itachi cả kinh nói, Infinite Tsukuyomi đã phát động, bằng vào các ngươi là không cách nào chống cự, cùng ta vào đi. Obito nói xong, hai người liền từ bỏ phản kháng, không gian ba động chớp động, hai người biến mất. Orochimaru nhìn xem hai người biến mất, khẽ cười nói, thì ra là thế, Kakashi thật đúng là nghĩ đến chu toàn. Tsunade cùng Jiraiya thấy thế đều là sững sờ, không hiểu phát sinh sự tình gì, đây là có chuyện gì? Jiraiya khó hiểu nói. Orochimaru thấy thế cười nói, Jiraiya, người quả nhiên vẫn là đồng dạng ngu xuẩn, ngươi xem một chút sau lưng đi. Jiraiya cùng Tsunade nghe vậy quay đầu đi, chỉ gặp nguyên bản bốn ảnh đều biến mất không thấy, chỉ còn lại có Jiraiya bên cạnh Minato một người. Bọn hắn người đâu? Jiraiya nghi ngờ nói, đều bị Obito chuyển rời đến thần uy không gian. Chắc hẳn Kakashi muốn mượn nhờ thần uy không gian lực lượng cứu những người này. Orochimaru giải thích nói. Orochimaru vừa dứt lời, Obito lần nữa ra hiện tại Tsunade cùng Jiraiya bên cạnh. Chỉ còn lại hai người các ngươi. Obito nói, liền muốn đem Jiraiya cùng Tsunade mang đi. Đợi một chút, Jiraiya bỗng nhiên kêu lên. Obito nhìn Jiraiya một chút, không để ý đến, nắm lấy hai người, rời đi nơi đây. Tiêu hao quá lớn, Tsunade cùng Jiraiya căn bản là không cách nào ngăn cản Obito thần uy. Ha ha, lập tức liền thiếu đi nhiều người như vậy quan chiến. Bất quá, cũng không quan trọng, Minato, không cùng ta cùng đi xem nhìn sao? Orochimaru vừa cười vừa nói, lập tức nhìn thoáng qua bầu trời bên trong huyết nguyệt, chậm rãi đi qua. Đối với Minato phải chăng đi theo, tựa hồ cũng không thèm để ý. Minato nghĩ nghĩ, vẫn là đi theo. Thần uy không gian bên trong, Obito cùng Tsunade Jiraiya xuất hiện lần nữa. Hỗn đản, ta không phải để ngươi chờ một chút không? Ngươi nhanh đi tướng Orochimaru tên kia mang vào, ta còn có lời nói với hắn. Jiraiya kích động nói, có lời gì? Chờ chiến tranh về sau rồi nói sau. Các ngươi trước hết đợi tại nơi này đi. Obito lạnh nhạt nói. Jiraiya sững sờ, lập tức nhìn phía sau. Toàn bộ đều là người. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.